Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, lớn có thể cùng ta một trận chiến. Đối với lúc này La Hư người mà nói, bọn hắn đã không hề tin tưởng hy vọng, cái này đổ tốt, đối với bọn hắn yếu như vậy nho nhỏ chủng tộc mà nói, thật là yêu cầu xa vời không nổi. Lại có ai sẽ ở như vậy trải qua sau đó, còn có thể không ý thức được chính mình chủng tộc nhỏ yếu. Cái kia xua đuổi đuổi bọn hắn đấy, tàn sát bọn họ, bao nhiêu cái không so với bọn hắn mạnh mẽ. Loại thực lực đó trên giai cấp chênh lệch, lớn đến làm cho người ta nhìn không thấy phần cuối. Nhưng mà, cái này kỳ quái tảng đá xây sinh linh. Thoạt nhìn tựa hồ tăng thêm sự kinh khủng một cái cường đại sinh linh. Thời điểm này Quát Bảo ngưng lại ở những thứ này tàn sát bọn họ sinh linh. Mục đích lại là vì cái gì? La Hư người đã không dám sẽ đem ý niệm trong đầu hướng được cứu vớt phương hướng kéo dài rồi. Cái kia chính là một kiện càng thêm chuyện kinh khủng. Mộng Khấu rồi đẳng cấp linh hư nhất tộc chi nhân thần sắc lạnh lùng. Nhìn qua Khương Dự, đá quỷ, ngươi biết ngươi cuối cùng phạm vào bao nhiêu sai sao? Ngươi cũng biết thân phận của những người này. Chính là hỗn tạp lấy ám hư sinh linh huyết mạch, tội làm giết, liền ngươi vừa rồi tất cả hành động, cho dù là thiên linh vương đều cứu không được ngươi. Linh hư nhất tộc sinh linh hướng về Khương Dự nổi giận nói, cái này đá quỷ hành vi quả nhiên là to gan lớn mật, vậy mà tại không biết chút nào chân tướng dưới tình huống liền bảo hộ những thứ này tội ác chi nhân, vì thế không tiếc đồ sát thiên lĩnh vực nhiều như vậy sinh linh, đây là không để cho tha thứ tội lớn. Linh hư nhất tộc sinh linh nhao nhao lên án lấy Khương Dự. Nhưng mà, đối mặt với hết thảy, Khương Dự vẻn vẹn chẳng qua là trầm mặc. Hắn thậm chí cũng không muốn cùng linh hư nhất tộc nói quá nhiều lời nói. Có mấy lời, không cần nhiều lời, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Khương Dự thậm chí khinh thường tại cùng linh hư nhất tộc giải thích thêm monster thiên lĩnh vực. Trước cửa, vô số La Hư người oan hồn xương khô, vốn cũng không sắc mặt được cò kè mặc cả. Đường đường một cái linh hư nhất tộc, lại bị ám hư sinh linh, đơn giản liền lừa gạt hắn trăm vạn năm lâu. Công bằng thủy chung là muốn lấy đấy, khung cũng thủy chung muốn đánh đấy. Vị trí ở chiến trường trung tâm La Hư người nghe được nói như vậy, tất cả đều là thần sắc buồn phiền, bởi vì bọn hắn vậy mà đều lựa chọn tin tưởng. Nguyên lai, chính mình một mực bị coi như tội nhân đồ sát nguyên nhân. Ngay cả có lấy vực ngoại thiên ma huyết mạch, cái này là bực nào bi ai a? Vì sao chính mình làm là nhân tộc, sẽ có được lấy vực ngoại thiên ma huyết mạch, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại một chút lực lượng đều không có kế thừa. Tại vực ngoại thiên ma thế giới đã bị xua đuổi, đi vào thiên lĩnh vực lại bị tàn sát, mà chính mình nguyên bản thế giới cũng sớm đã bị vực ngoại thiên ma phá hư được không còn một mảnh. Rồi, không nhà để về, nơi đây La Hư người là bi ai. Như vậy bi ai không chỉ là ở chỗ nhỏ yếu, đã ở cho bọn hắn chế ngự tại chỗ ở mình nhỏ thế giới, đã không có giải chân tướng năng lực. Tử hồn hỏa ở trên không bay lên, lửa đỏ mạn đà la hoa liên tục rơi vãi, nó trên mặt tất cả đều là háo sắc, phát ra ô ô ô thanh âm ni. Không phải như thế, không phải như thế. Tuy rằng Khương Dự khinh thường tại cùng linh hư nhất tộc giải thích thêm, nhưng mà đại địa phía trên La Hư người nhưng là nhận lấy linh hư nhất tộc lời nói thật sâu ảnh hưởng. Khương Dự liếc quét hết đại địa, nhìn qua cái kia vô số La Hư người, có còn sống, có chết rồi, có còn sống không bằng chết rồi. Cuối cùng ánh mắt mãi cho đến ám hư sinh linh cái kia một bên tài đình chỉ. Đây vẫn chỉ là lần này bị ám hư sinh linh xua đuổi chạy tới la hư người. Như vậy, tại nơi này ám hư đại lục bên trong, lại cuối cùng còn có bao nhiêu đang bị nuôi nhốt lắm. Trăm vạn năm trước la hư đại lục cùng ám hư đại lục chiến tranh. Nhìn như là hư đại lục đuổi đi ám hư sinh linh, đã vượt qua nguy cơ, nhưng thực tế vẫn có nhiều như vậy la hư người không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Phía sau thế hệ tức thì bị ám hư sinh linh làm cho nuôi nhốt. Cho tới bây giờ, những thứ này la hư người liền sinh tồn năng lực đều không có. Đối với mình nơi phát ra càng là một mực không biết. Những thứ này chết tiệt ám hư sinh linh. Khương Dự nhìn về phía ám hư đại lục ở chỗ sâu trong, đôi mắt càng là lạnh như băng. Sau đó, Khương Dự đối với đại địa phía trên la hư người nói ra: các ngươi có hay không ám hư huyết mạch, đây không phải là từ bọn hắn nói tính toán. Tội của các ngươi, bọn hắn cũng không có tư cách xác định. Tội ác chi người cùng ngươi đám không dính nổi bên cạnh. Nhưng mà các ngươi có một cái cộng đồng thân phận, là hư người. Nhớ kỹ ba chữ kia. Có một ngày ta sẽ dẫn lấy các ngươi tất cả mọi người trở lại các ngươi tổ địa, là hư đại lục. Khương Dự thanh âm vang ở cái này phiến thiên địa, ngữ khí chậm chạp mà trầm ổn, là ở nói cho từng cái la hư người chân tướng. Đại địa phía trên la hư trong đám người tâm nổi lên từng đợt rung động. Hôm nay trải qua cho bọn hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Chính mình thật không có vực ngoại thiên ma huyết mạch. Mình không phải là tội ác chi nhân, là la hư người. La hư đại lục lại ở nơi nào? Quan trọng nhất là cái này sinh linh nói là sự thật sao? Ngươi là ai? Thiên Hà Đại Đế cố lấy dũng khí mở miệng hỏi. Khương Dự thực lực quá mạnh mẽ. Những cái kia tàn sát bọn họ sinh linh tại Khương Dự trong tay tự như cùng con sâu cái kiến. Cái này cho Thiên Hà Đại Đế rất lớn áp lực. Ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là ta và các ngươi giống nhau. Đều là tới từ ở La Hư Đại Lục, ngoặc kép chấm chấm, nói hưu nói vượn, linh hư nhất tộc, có người hừ lạnh nói, sự thật chân tướng như thế nào, không có người nào là có thể so với bọn hắn linh hư nhất tộc càng thêm rõ ràng. Những thứ này tất cả tội ác chi nhân, hôm nay cần phải toàn bộ thanh trừ hết, đá quỷ, nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ. Hôm nay, ta linh hư nhất tộc, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộng Khấu rồi ngữ khí lạnh lùng, tự cấp cho Khương Dự cuối cùng cảnh cáo. Nhưng mà, đối với linh hư nhất tộc mà nói, Khương Dự vẻn vẹn có thái độ chính là lạnh lùng cùng sát ý. Đúng không? Nơi đây tất cả la hư người mệnh, ta đều bảo vệ rồi. Các ngươi nếu là có ý kiến lớn có thể cùng ta một trận chiến. Ngữ khí lạnh lùng bên trong mang theo chân thật đáng tin, mang theo sát khí, bên trong rõ ràng biểu lộ lấy không sợ một trận chiến, không sợ sát lục. Kết quả sau cùng chính là hoặc là ngươi chết, hoặc là ta sống. Nhưng mà càng có thể là các ngươi đều chết. Cái này không riêng gì đối với thiên lĩnh vực tất cả sinh linh nói. Đồng dạng cũng là đối với ám hư đại lục ám hư sinh linh nói. Nếu như mình đã xuất hiện ở nơi đây, như vậy, dĩ nhiên là không thể lại để cho la hư người bị ám hư đại lục cùng thiên lĩnh vực đại lượng tàn. Sắp sự tình phát sinh, thấy vậy. Mộng Khấu rồi đẳng cấp linh hư nhất tộc bọn người là mãnh liệt trầm xuống. Mộng Gia Kha thần sắc cũng dần dần lạnh mà bắt đầu. Về phần mặt khác hai tộc cũng sớm đã chuẩn bị xong vây giết Khương Dự. Ngươi thực cho rằng lấy được thiên lĩnh vực 10 hạng thứ nhất, tại đây bên trong chiến trường có thể vô địch. Hôm nay, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi không riêng vô địch không được, đồng dạng cứu không được những thứ này tội ác chi nhân. Mộng Khấu rồi hai mắt tinh quang lóe lên, thần sắc ẩn chứa sát ý. Thiên cảnh đỉnh phong đi theo ta vây giết đá quỷ, còn lại sinh linh đồ sát tội ác chi nhân. Mộng Khấu rồi hạ lệnh. Khương Dự khẽ cười một tiếng, hai mắt nhìn về phía Mộng Khấu rồi, hàn ý mười phần, dùng thiên lĩnh vực thiên cảnh đỉnh phong đến vây giết hắn. Dù là một lát giết không được, nhưng mà, chỉ cần ngăn chặn một lát, thiên lĩnh vực quân đội có thể nhanh chóng đem nơi đây là hư người tàn sát sạch sẽ. Viết chữ có chút nét mực. Hết chương.